mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, biệt khuất. Cái này ra hỏa, sẽ không phải thật là đem bom cho luyện chế ra tới đi. Chấm ngoặc kép, Liễu Kiếm Thần sắc đột nhiên siết chặt, thật sâu hít vào một hơi. Cùng thời khắc đó, lầu ký túc xá trước đám kia học sinh, từng cái, sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Đây là, bom, thật là bom sao? Lưu Phàm Phàm đem bom luyện chế ra đến, trong thời gian ngắn như vậy, chấm ngoặc kép, mà lại, còn không chỉ một cái. Đây là bao nhiêu cái a? Ta đếm xem, 1, 2, 18, 19, 20 cái, ngoặc kép. Ngay từ đầu, những người này vẫn là nhỏ giọng nói, bởi vì, Lưu Phàm Phàm mới vừa rồi còn bán tiếng, không ưa thích nhau nhau, bọn hắn cũng liền không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy đến Lưu Phàm Phàm, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ lần nữa đối bọn hắn nổi giận. Nhưng là giờ phút này, nhịn không được, thật sự là nhịn không được, trước mắt một màn này, thật sự là quá mức rung động. Phảng phất như là một đạo cường quang, thật sâu lạc ấn tại mỗi người đáy mắt, để bọn hắn mỗi người hốc mắt cũng không khỏi đến hung hăng co quắp. Ai nói Lưu Phàm Phàm không thể đem bom luyện chế ra đến? Ai nói, chính là tại như thế thời gian cực ngắn, chính là tại mỗi một người bọn hắn dưới mí mắt, Lưu Phàm Phàm vậy mà thật cứ như vậy luyện chế ra tới. Mà lại, còn không chỉ một cái. Nhất luyện, chính là 20 cái, đơn giản tựa như là đại lượng sản xuất đồng dạng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lưu Phàm Phàm, người nhất định là dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt, đây tuyệt đối không phải là thật bom. Ngay lập tức, Bàng Minh Chính là nhịn không được, hét lớn lên tiếng, sự thực như vậy, hắn căn bản là đón chịu không được, sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Cả khuôn mặt cũng đang phát run, mơ hồ run rẩy, hung hăng trừng mắt Lưu Phàm Phàm, vẫn còn tiếp tục nói, Lưu Phàm Phàm, ngươi đừng ở chỗ này lừa gạt người, vừa mới qua đi thời gian bao nhiêu, ngươi là có thể đem bom luyện chế ra đến, hơn nữa còn không chỉ một, buồn cười, ta dám đánh cược, ngươi luyện chế ra tới, tuyệt đối không phải bom, ta không tin. Không có chút nào tin, nhiều lắm là cũng chính là luyện chế ra một chút cùng bom ngoại hình tương tự đồ vật. Nhưng tuyệt đối không phải là bom, lừa gạt ai đây, là nhóm chúng ta dễ lừa gạt như vậy đúng hay không? Nói đến đây, hắn quay người nhìn về phía người ở chỗ này, trọng trọng dậm chân, tin tưởng các vị ở tại đây. Các người khẳng định rất nhiều người đều biết rõ luyện chế bom độ khó. Đơn giản chính là luyện dược giới một cái vô cùng to lớn nan đề. Mà khó như vậy đề, lại bị một cái tiểu mau hài tử giải khai. Có thể sao, các người không cảm thấy buồn cười a? Vô số luyện dược giới lão tiền bối, cũng không biết rõ như thế nào luyện chế ra bom đến. Hắn một cái tiểu thí hài, thế mà biết rõ, chuyện này, các ngươi tin, cho nên... Ta tự tin 100%, Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới những này đồ vật, tuyệt đối không phải bom, một cái đều không phải là, hắn là tại lừa gạt nhóm chúng ta, lừa gạt nhóm chúng ta, mọi người tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt, dạng này giở trò dối trá học sinh, đơn giản chính là nhóm chúng ta Long Hoa Tông nội môn học viện bại hoại. Chấm ngoặc kép, Bàng Minh vẫn là tại tiếp tục nói. Bất quá, hắn thật là có rất mạnh tự tin, dám đoán chắc Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới. Không phải bom, không có cách nào, trường hợp như vậy, thật sự là quá mức rung động đến Bàng Minh cảm thấy quá giật, đơn giản kéo tới cực điểm. Không chút nghi ngờ chính là cảm thấy Lưu Phàm Phàm là giở trò dối trá. Tiểu hài tử nha. Làm lên sự tình đến khẳng định cũng không ưa thích chân thật. Luôn luôn ưa thích nghĩ hết biện pháp đi đường tắt, làm náo động, nhưng, cái này danh tiếng, cũng không phải tốt như vậy ra. Bàng Minh vẫn còn tiếp tục nói, càng nói, khí thế thì càng cao, ngữ điệu thì càng đắc ý. Nói đến ở đây không ít người, tâm thần cũng dần dần có chút dao động. Đúng vậy a, Lưu Phàm Phàm khẳng định là tại lừa gạt nhóm chúng ta. Liễu Kiếm tin tưởng Bàng Minh nói lời, Lưu Phàm Phàm là đang lộng hư làm bộ. Lưu Phàm Phàm căn bản chính là cái lừa gạt. Thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra 20 cái bom đến, thật coi nhóm chúng ta không có trí thông minh a. Vương Thành Long ba huynh đệ cũng là tương ứng nói, nói đến vô cùng bức thiết. Bọn hắn sẽ hy vọng Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới là thật bom. Không hy vọng, không có chút nào hy vọng. Nguyên bản, bọn hắn đều đã lâm vào tuyệt vọng. Giờ phút này, lại có người nói Lưu Phàm Phàm luyện chế là giả. Mà lại, nói còn có đầu có lý. Nếu là những lời này, là những người khác nói ra, kia tất nhiên là không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Thế nhưng là, nói lời nói này người là ai? Là Bàng Minh a, thánh mạch cường giả, hắn sẽ không có sức thuyết phục. Trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi người, tựa như là bị Bàng Minh lời nói này cho lây nhiễm đồng dạng. Thoạt đầu, từng cái đều là mang theo vài phần kinh nghi thần sắc, hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, tựa như là thảo luận cái gì đồng dạng. Một bên thảo luận, còn một bên liếc mắt nhìn về phía trong sân Lưu Phàm Phàm. Sau đó, theo Bàng Minh nói đến càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều người ánh mắt cũng thay đổi. Tin tưởng, có một người tin tưởng Bàng Minh nói lời. Sau đó, là hai người, ba người, loại này đối Lưu Phàm Phàm chất vấn cảm xúc, phảng phất như là nhận lây nhiễm. Trong lúc nhất thời, truyền khắp tất cả mọi người người. Khẳng định là già, đừng dọa dọa người, một cái tiểu thí hài, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy. Luyện chế ra nhiều như vậy bom tới, liền xem như giở trò dối trá, cũng không phải như thế làm. Quá già, ngoặc kép, toàn bộ cũng đối Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới những này bom sinh ra hoài nghi. Đồng thời, liền liền Thái Giai Uyển tâm thần cũng phát sinh dao động. Lưu Phàm Phàm, ngươi có thể hay không đem ngươi luyện chế ra tới một cái bom kiểm tra cho ta một phen? Lập tức, Thái Giai Uyển mở rộng bước chân, hướng phía Lưu Phàm Phàm đi qua. Hoàn toàn chính xác, thật sự là quá mức rung động. Rung động đến Thái Giai Uyển đều có chút khó có thể tin. Nếu như là thật, kia Lưu Phàm Phàm đối với toàn bộ nội môn học viện tới nói, đã cảm thấy là bảo bối đồng dạng nhân vật a. Được a, người cứ việc cầm đi kiểm tra là được. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm chính là nhặt lên một cái bom, giao cho Thái Giai Uyển. Sau đó, nhìn quanh một vòng người chung quanh, trong đầu nghe những âm thanh này, trong đầu gọi là một cái khó chịu a. Mẹ cái ép, nói lão tử luyện chế ra tới bom là giả. Kéo mấy cái con bê đâu? Ở cái thế giới này, lão tử chính là luyện chế bom tổ tông. Con nói là giả, giả em gái ngươi a. Loại cảm giác này, nhường Lưu Phàm Phàm vô cùng khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Bàng Minh, chính là cái này gia hỏa, trước hết nhất nghi ngờ lão tử. Cỏ, làm hiện tại tất cả mọi người đang chất vấn lão tử chột dạ đúng hay không? Đối với Lưu Phàm Phàm nhìn qua ánh mắt, Bàng Minh lại là không có một chút xíu e ngại, hung hăng trợn mắt nhìn đi qua. Không nghĩ tới Thái lão sư sẽ muốn kiểm tra ngươi luyện chế ra tới bom đi. Chột dạ a, ha ha ha, sợ sẽ bị vạch trần a. Thật không thể giả, giả thật không được. Lưu Phàm Phàm, ngươi luyện chế ra tới những này bom rõ ràng chính là hàng giả, làm sao có thể chịu đựng được Thái lão sư kiểm tra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.